Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1991. Những người đứng đây có ai mà không mạnh chứ? Nếu mà ở Giang Thành thì có khi là Đại Phật Tổ cũng nên. Thế nhưng hôm nay tất cả họ đã phải cúi đầu, không dám làm càn. Hai người họ nào ngờ lại có ngày hôm nay. Cảm giác này thật là sung sướng. Sau khi xử lý xong chuyện nhà họ Lương, Lâm Chính cùng Từ Thiên, Cung Hỷ Vân tới bệnh viện. Anh làm gì có thời gian để tâm đờ ến người ngoài. Thậm chí còn không có cả thời gian gặp Lương Thu Yến và Lương Phong Nghiêm. Dù sao thì Lương Huyền Mi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Từ Thiên lái xe, Lâm Chính ngồi ở tay lái phụ. Anh châm một điếu thuốc. Thế nhưng chưa hút được mấy hơi thì Cung Hỷ Vân ở phía sau đột nhiên nghe máy. Một lúc sau, cô ta tái mặt, tay run run. Sao thế? Lâm Chính liếc nhìn gương chiếu hậu, thản nhiên hỏi. Chủ tịch Lâm, tình hình của cô Lương diễn biến xấu rồi. Cái gì? Lâm Chính run rẩy, vứt điếu thuốc ra ngoài. Bệnh viện vừa gọi điện tới. Cô Lương đột nhiên phát bệnh. Có khả năng cô ấy. Cung Hỷ Vân mấp máy môi, không dám nói tiếp. Lâm Chính chìm vào im lặng. Chuyện của nhà họ Lương gây chấn động cả Yên Kinh. Ngay tối đó có rất nhiều gia tộc tới hỏi thăm tình hình. Những người có mặt tại hiện trường thì run rẩy, chỉ muốn tránh xa. Đêm khuya, cả Yên Kinh vẫn sáng đèn. Trận chiến giữa Lệ Vô Cực và thần y Lâm dù không diễn ra quá lâu nhưng màn quyết đấu đặc sắc vẫn in sâu trong tâm trí của đám đông. Không ai có thể quên được. Lúc này, cuộc chiến đó đã trở thành truyền thuyết ở Yên Kinh rồi. Tại nhà họ Lâm, mấy người Lâm Hình, Lâm Thái đang ngồi tập trung trong từ đường. Mấy người Lâm Ngự Yên cũng có mặt. Ai cũng cầm điện thoại của mình và nhìn chăm chăm đoạn video đang được phát. Đây là đoạn video do một người có mặt ghi lại được. Hình ảnh không được rõ nét. Không phải do người quay kém mà là do tốc độ quay không bắt kịp với tốc độ giao đấu của hai người. Đoạn video này đã được truyền khắp các diễn đàn võ thuật Hoa Quốc rồi. Các diễn đàn bùng nổ bình luận. Từng người nhà họ Lâm đều nhìn chăm chăm vào màn hình với sắc mặt vô cùng kỳ quái. Kinh ngạc có, bàng hoàng có, hoảng sợ cũng có. Nhanh quá bố ơi, dù còn để tốc độ chậm để xem thì cũng không thể nào bắt được động tác của họ. Lâm Ngự Yên hít một hơi thật sâu, giơ điện thoại lên vào nói. Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến thiên kiêu mà. Có thể trở thành thiên kiêu thì người thường sao so bì được. Lâm Thái trầm giọng, nhưng là thiên kiêu thì đã sao? Thiên tài nhà họ Lâm đủ sức đối kháng. Giờ điều khiến bố lo lắng không phải là thiên kiêu mà là thần y Lâm. Thần y Lâm chẳng phải cũng là thiên kiêu sao? Cùng lắm thì giờ là song lệnh thiên kiêu mà thôi. Lâm Hình nói bằng vẻ vô cảm. Song lệnh à? Lâm Thái lắc đầu. Có thể mọi người đánh giá thấp cậu ta rồi. Nghe nói thiên kiêu huyết trường phong của đảo Vong Yêu cũng đã bị mất thiên kiêu lệnh rồi. Cái gì? Đám đông bàng hoàng. Huyết trường phong mất thiên kiêu lệnh. Thì liên quan gì tới thần y Lâm chứ? Một người hỏi. Lúc trước, trên đảo Vong Yêu xảy ra biến cố. Tình hình cụ thể thì do người ở đảo đã bịt chặt tin tức nên không nắm rõ. Nhưng ngay này hôm đó Lương Huyền Mi cũng từ đảo trở về Yên Kinh. Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Cách chương.